Chỉ tiếc chức vị Bắc Đẩu Ngũ Khí Thủy Đức Tinh Quân hắn đã giao cho Quý Nguyên. Nếu không lúc này giao cho Cực Lan thật sự vô cùng thích hợp. Chẳng qua hiện nay ghế trống dưới trướng của hắn vẫn còn rất nhiều, cũng không cần sầu không có vị trí để ổn định. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ bỗng dưng khoát tay đánh ra một đoàn hắc quang, nói, vật trong tay đệ tuy nhiều, nhưng phần lớn đều hữu dụng. Chỉ có vật này còn nhàn rỗi, sư vinh cầm dùng hoặc là có thể trợ giúp. Một khi đạt tới kim tiên cảnh giới, ta sẽ vì sư vinh mưu cầu vị trí Bắc Cực thần quân. Chỉ thấy đạo hắc quang kia chính là bảo vật Vân Diệt Ly Quang Kỳ, chính là do Vân Linh Tông Thái Thanh Huyền Tiên Linh Vấn dùng thân tế cờ chế luyện ra, là hậu thiên nhất phẩm linh bảo vừa vặn thích hợp với Cực Lan. Bên ngoài Vân Diệt Ly Quang Kỳ bắn ra hơn 10 điểm lam tử quang hoa, chính là tam giới chân tuyền, cùng mấy viên đan dược linh lực tràn đầy. Cực Lan cũng biết Nhạc Vũ tài bảo thật dày, không chỉ là vài món linh bảo hộ thân đã đạt tới nhất lưu đỉnh cấp trên thế gian. Ngoài ra những dược liệu linh vật khác bao năm nay tích lũy cũng không biết nhiều đến bao nhiêu. Hơn nữa chính bản thân Nhạc Vũ lại tinh thông luyện khí luyện đan, vật do hắn luyện chế đều là tinh tuyệt, bởi vậy cũng không chút khách khí đem linh vật toàn bộ thu hồi. Về phần vị trí Bắc Cực thần quân, Nhạc Vũ thấy Cực Lan không lên tiếng cũng biết đối phương đồng ý, vì vậy mỉm cười không chút dây dưa rời đi. Bắc Cực thần quân cũng là một trong những bài vị phương Bắc. Địa vị đứng sau An Thiên Huyền Thánh Đại Đế cùng Bắc Đẩu Ngũ Khí Thủy Đức Tinh Quân, vốn lệ thuộc trực tiếp vào thiên đình, dùng trấn áp kháng cự Huyền Vũ Chư Tinh phương Bắc. Nhưng hiện tại Nhạc Vũ xưng hùng tại phương Bắc, thậm chí nguyên thần hóa thân của Huyền Vũ cũng đang dốc sức cho Nhạc Vũ. Chức vị này tự nhiên xem như cũng không nhiều tác dụng, chỉ cần ở tại cuộc chiến Đào Sơn chiến thắng, như vậy Hạo Thiên cũng không thể không đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1230, bố cục cuối cùng. Từ bên trong thiên ý phủ bước vào thế giới hồng hoang, ngay lập tức một cỗ khí tức thâm sâu như uyên bao trùm cả đế cung thiên thành. Bất thình lình gặp phải uy áp khôn cùng vô ngần, bên trong đế đỉnh hành cung, vô số cung nữ tiên cung đều bị mạnh mẽ áp bách phủ phục xuống mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ, thân hình run rẩy, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc khó hiểu. Nhạc Vũ thoáng cau mày, hắn đối với việc khống chế pháp lực của chính thân thể mình còn xa chưa được tùy ý. Giờ phút này hắn chỉ có thể toàn lực thu liễm khí tức quanh thân, tận lực khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn không muốn ở lâu trong đế cung, Nhạc Vũ liền cất bước ra ngoài trăm vạn dặm cách xa thiên thành, nhẹ nhàng đứng trên hư không. Gần nửa hơi thở hắn liền nhìn thấy ô xào từ xa xa phá không bay đến. Khi nhìn về phía Nhạc Vũ, ánh mắt hắn chợt sáng lên, chúc mừng bệ hạ, quả nhiên đã chứng được 7 tầng hồn ấn, đăng nhập vào cảnh giới chuẩn thánh kim tiên. Lần này xuất quan chính là chuẩn bị đến Đào Sơn, đang có ý đó. Nhạc Vũ nghe vậy khẽ cười, xoay người tiện tay đánh ra một đoàn tử kim linh quang về hướng ô xào, nói, sau khi chấm đi Đào Sơn, xin đạo huynh thay mặt chấm chủ trì đại cục phương Bắc này chờ chấm trở về. Linh quang vừa hiện ra, trong lòng ô xào cảm giác chấn kinh. Mơ hồ có một tia khí tức quen thuộc, linh lực ba chiều tuy đã cực lực thu liễm, nhưng vẫn làm lòng người kinh động, phảng phất như linh bảo tiên thiên chí thánh, vô cùng bàng bạc. Hắn tiện tay tiếp nhận, chính là một ấn tỳ, mà sắc mặt ô xào cũng thoáng biến đổi, đây là chấn thiên tỳ của phụ thân ta. Vật này quả nhiên nằm trong tay ngươi. Nhạc Vũ chỉ cười không đáp. Ô xào lại thầm thở nhẹ một hơi, dần dần bình tĩnh lại, nhìn ấn tỳ trong tay nói, đế khí của bệ hạ sâu dày, cửu long thập bát chảo đã cơ hồ so sánh được với phụ thân ta năm xưa, vượt qua Hạo Thiên không biết bao nhiêu. Nhưng bệ hạ thật không lo lắng ô xào ta chiếm đoạt không trả hay sao? 9 đầu kim long 18 chảo ở bên trong ấn tỳ xoay lượn uốn quanh, trong mắt ô xào cũng dần dần lộ ra vẻ tham lam. Nhạc Vũ nghe vậy thoáng khựng lại cười, cần gì phải lo lắng, dù cho đạo huynh có muốn lấy cũng không được. Hắn nói chuyện rất thẳng thắn, ô xào ngươi không phải không có tham niệm với chấn thiên tỳ, nhưng đơn giản là ngươi không có khả năng nắm giữ được nó. Ô xào nghe vậy sắc mặt lập tức biến ảo không chừng, cuối cùng thở dài một tiếng. Năm xưa Đế Tuấn Thái Nhất xưng hùng thiên hạ, khi yêu tộc thịnh khí lăng nhân hoành hành bá đạo, đã gây ra ấn tượng quá sâu với tu sĩ nhân tộc. Lúc vẫn lạc đã tạo ra cừu địch dẫy đầy thế giới hồng hoang. Có câu gọi là bỏ đá xuống giếng. Khi đó mặc dù ngay cả trong yêu tộc cũng có vô số đại năng ra tay bức bách để lấy được lợi ích cho mình. Vì vậy hiện giờ có thể ngồi lên địa vị thiên đế chỉ có thể là bất cứ người nào, nhưng tuyệt nhiên không thể là hắn. Cho dù hắn đoạt được chấn thiên tỳ thì như thế nào? Khí vận của Tam Túc Kim Ô nhất mạch từ 10 vạn năm nay đã tiêu hao không còn bao nhiêu, tồn tại còn gian nan, làm gì còn khả năng nghĩ tới chức vị thiên đế. Vật này rơi vào trong tay hắn, tối đa cũng giống như tiên thiên nhị phẩm linh vật mà thôi. Thu hồi ấn tỳ trong tay, trên mặt Ô Sào đã khôi phục lại bình thường, lời nói của bệ hạ đúng thật là không chút nào lưu tình, làm hiện tại Ô Sào cảm thấy lòng đau như cắt a. Nhưng lần này bệ hạ cứ yên tâm, có vật này trong tay, mặt Bắc Nam Chiêm Bộ Châu ta sẽ thay ngươi giữ vững. Nhưng ta còn có một nghi hoặc khó hiểu, bố cục lần này của bệ hạ có phải là vì người kia không? Ánh mắt Nhạc Vũ chớp động, tiếp theo nhẹ giọng cười nói, tự nhiên là vì người kia, nếu không chẳng cần gì nhọc lòng đến như thế. Lời nói của hai người chỉ dùng từ người kia thay thế, không gọi thẳng tên họ, cũng không phải cố ý làm ra vẻ huyền bí, cũng không phải có bao nhiêu kiêng kỵ, chỉ là vì cảm ứng của những nhân vật hỗn độn Đại La Thái Thượng Kim Tiên thật linh mẫn, linh giác cơ hồ bao trùm khắp tam giới, nếu gọi thẳng tên rất dễ dàng bị người phát hiện. Kỳ thật hiện tại bên trong thế giới hồng hoang, toàn bộ tu sĩ dưới chuẩn thánh kim tiên khi nghị luận tới tên của Nhạc Vũ hơn phân nửa cũng không dám gọi thẳng tên Uyên Minh hoặc tên Nhạc Vũ của hắn. Một người là Đại Đế, một người là Thiên Quân, là Phương Bắc Đại Đế, Kiếm Tiên Tổ Sư, vì vậy khi nói chuyện cũng phải nói mờ mịt, đề phòng bị hắn cảm ứng tới. Quả nhiên là hắn, Ô Sào chợt thở dốc, trong mắt hiện lên sát khí. Cuối cùng ngược lại cười nói, nếu thật sự là như thế, Phương Trưởng Sơn Long Thai Động Thiên thật sự không đáng vào đâu. Bản tôn của ta ít ngày nữa sẽ bắc thượng, nhưng tới khi đó hy vọng bệ hạ đừng nên làm Ô Sào thất vọng. Vừa nói xong, Ô Sào cười lớn phá không rời đi, quay trở về bên trong thiên thành. Nhạc Vũ thấy thế khẽ lắc đầu, người này mang theo thù hận về chuyện Đế Tuấn vẫn lạc thật sự vô cùng cố chấp. Chỉ nghe tiếng cười vừa rồi là có thể hiểu được trong lòng Ô Sào tràn đầy sát ý, đối với cuộc chiến tại Đào Sơn lại vô cùng chờ mong. Nhưng nếu như không phải như thế, Nhạc Vũ cũng không có cách nói động hắn giúp đỡ cho mình. Thu hồi ánh mắt, Nhạc Vũ tiếp tục hướng phương Nam đi tới. Phi độn ước chừng 33 ước dặm, từ xa xa nhìn thấy một ngọn núi không kém các linh sơn, vô cùng hùng vĩ. Nhưng làm cho người ta chú ý không phải vì sự hùng vĩ, mà là khí tức sát phạt dâng trào bàng bạc, ẩn chứa huyết sắc, thanh thế cơ hồ ngang hàng cùng tử kim khí chủ của hắn. Trong ngọn núi có đường kính ước chừng 60 vạn trượng dựng đầy quân trướng, vô số binh xa giáp sĩ của đế đình đang xuyên toa bên trong không ngừng. Nhạc Vũ cẩn thận quan sát chốc lát, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tán thưởng, Quý Nguyên quả nhiên không hổ danh từng đảm nhiệm chức quốc sư mấy vạn năm tại Bắc Địch Quốc, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Dù chưa từng thống lĩnh đại cục nhưng cách bày binh bố trận đều rất có kết cấu. Trận hình nghiêm chỉnh, đại quân nghiêm túc khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhìn qua ngàn vạn binh tướng không ai xem rõ đây chỉ là một đội quân mới thành lập. Chỉ nhờ vào bổn sự này, Cực Lan thật không thể so sánh. Làm Nhạc Vũ cảm thấy tuyệt không có gì hối hận vì đã đem chức vị Bắc Đẩu Ngũ Khí Thủy Đức Tinh Quân giao cho người này. Ngọn núi này có tên là Ly Chu Sơn, vốn là nơi đóng quân được tuyển chọn tạm thời của Thủy Đức Tinh Quân quân minh trước kia. Thế nhưng hiện tại đã biến thành một quân doanh thật lớn, bốn thành thực lực của đế đình đều được tụ tập lại nơi này. Nhạc Vũ đứng bên ngoài nhìn xem chốc lát, thân hình lóe lên xuất hiện trong một tòa điện phủ trên đỉnh núi. Quý Nguyên đang ngồi bên trong điện phủ, trong tay cầm một chương bát quái vấn linh bàn, tựa hồ đang suy diễn gì đó. Cảm giác được Nhạc Vũ đi vào, trong lòng thoáng kinh hãi, lập tức đứng lên khom mình hành lễ nói, Quý Nguyên gặp qua bệ hạ. Nhạc Vũ mỉm cười, phát ra một đạo pháp lực nâng Quý Nguyên thẳng lên, cũng không dây dưa đi thẳng vào chính đề. 20 năm trước chấm dặn ngươi bố trí linh trận, có hoàn thành xong chưa? Trong lòng Quý Nguyên kinh nghi bất định, vừa rồi khi Nhạc Vũ dùng pháp lực nâng người hắn thẳng lên phảng phất như uy danh không hiện, nhưng lại làm cho hắn hoàn toàn không thể kháng cự. Nếu đặt ở 5 năm trước, vì An Thiên Huyền Thánh Đại Đế này mặc dù thực lực cũng mạnh mẽ, thậm chí có thể tiếp cận chuẩn thánh, thanh thế ngập trời, nhưng tuyệt không thể dễ dàng khống chế thiên địa linh lực như vậy. Thật không biết vì sao vị đại đế trước mặt đã không còn giống như lúc trước. Giờ phút này nghe hỏi, Quý Nguyên mới chợt bừng tỉnh mở miệng đáp: "Bệ hạ yên tâm, 5 tòa đại trận Quý Nguyên đã hoàn thành, ngoại trừ thần cùng vài vị thần tướng tham dự trong việc này, không còn người nào biết được. Nhưng những đại trận kia thần vẫn có cảm giác còn có điều gì đó không được trọn vẹn." Nói tới đây hắn không khỏi tò mò nhìn Nhạc Vũ. 20 năm trước Nhạc Vũ đột nhiên đưa tới trận đồ, còn có 200 viên đặc dị linh thạch ẩn chứa hồng mông khí, dặn hắn âm thầm bố trí, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể nhìn ra được huyền bí bên trong đại trận. Hắn chỉ biết có liên quan tới thời không. Nhạc Vũ nghe vậy khẽ cười, biết được sự nghi hoặc của Quý Nguyên nhưng cũng không giải thích, chỉ đưa tay lấy ra một viên huyết tinh, nhìn vào tình hình bên trong, sau đó hắn chợt thở dài. Hắn ở bên trong Thiên Ý Phủ, là nơi linh lực tràn trề, bỏ ra 1800 năm nhưng vẫn không thể đem 20 đạo huyết phù cực hạn toàn bộ rót vào. Chỉ có được 13 đạo huyết phù tồn tại bên trong huyết tinh. Mặc dù còn chỉ có được 13 đạo huyết phù nhưng vừa lúc đủ cho hắn sử dụng. Tiện tay lấy ra 5 đạo đánh về hướng Quý Nguyên. Quý Nguyên đón vào trong tay, dần dần cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Chẳng thể trách bệ hạ không lưu lại một binh một tốt tại Bắc Cảnh. Nguyên lai là có bố trí như vậy. Nhưng việc ở phía Nam Đào Sơn lại nên làm thế nào cho phải? Nhạc Vũ cũng không lưu ý tới, gật nhẹ đầu nói, việc này trẫm đều có xử trí, tinh quân cứ làm tốt chuyện kia là được, không cần lo lắng. Dặn dò thêm vài câu, Nhạc Vũ liền rời đi, thật nhanh đi về hướng Nam. Giờ khắc này trên Ly Chu Sơn, Quý Nguyên cũng bay lên không bình tĩnh nhìn theo phương hướng Nhạc Vũ đi xa. Vị đại đế này tâm cơ thật sâu đậm, chẳng thể trách 20 mấy năm bố trí lại kỳ quái đến như thế. Ta cho rằng hắn bị thiên đạo mông muội, vì vậy cũng thấy lo lắng, thật không ngờ hắn lại có mưu tính bực này. Ta chỉ mới nhìn thấy được một góc băng sơn đã cảm thấy kinh ngạc đáng sợ, còn có khí tức vừa rồi, lại cho ta cảm giác thần phục không dám kháng cự. Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ bệ hạ đã đăng lên cảnh giới chuẩn thánh kim tiên? Toàn thân hắn chợt dâng lên cảm giác kinh sợ, trong mắt Quý Nguyên cũng dần dần tràn ngập vẻ kinh hãi. Từ các linh sơn đến Trung Nguyên tổng cộng tới mấy trăm ước dặm, trước kia khi Nhạc Vũ mới đạt tới Đại La Kim Tiên chỉ cần 3-4 ngày thời gian là có thể tới nơi. Giờ phút này đã chứng được Hỗn Độn Kim Tiên, chỉ cần dùng 2 ngày đã đến, nếu như không ngại tiêu hao, không lo lắng bị thiên địa cắn trả vạn vẹo không gian, chỉ cần dùng vài canh giờ là có thể đi tới Triều Ca Trung Nguyên. Cự ly còn cách Tây Vực Đào Sơn còn khoảng 120 ước dặm. Nhạc Vũ trầm tĩnh nhìn xuống bên dưới, trong mắt lộ ra vẻ tán thán. Đi tới thế giới hồng hoang đã khoảng 200 năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến Trung Nguyên. Quả nhiên là nhân khẩu đông đúc, nhân đạo hưng thịnh. Xa xa có thể thấy được một đạo thanh sắc quang hoa bao phủ ở trong thiên địa, rậm rạp phân bố khắp các nơi. Phương hướng Triều Ca lại có một đạo tử kim đế khí chỉ kém hơn hắn một bậc thẳng xuyên cửu tiêu, cũng là cửu long. Có 16 chảo, hiện thật rõ ràng. Chỉ khi Nhạc Vũ đi tới gần mới thoáng thu liễm, nhưng vẫn dương nanh múa vuốt vũ động trong mây, đôi kim đồng giận chừng Nhạc Vũ. Long chảo rõ ràng chỉ có 7 đôi là thật, 1 đôi là hư ảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1231, Ly Tức Nhị Sơn thế gian nhân hoàng cũng có được bát cửu mệnh cách. Lạnh lùng nhìn vào tử kim khí trụ, còn 9 đầu cự long, đôi mắt Nhạc Vũ không khỏi thoáng nhíu lại. Nơi Trung Nguyên trong số các chư hầu tuy bao năm qua đều có thiên tai loạn lạc, nhưng nhân khẩu đạt tới 6.000 triệu, nhiều hơn phương Bắc tới 10 lần, đủ chống đỡ cho 20 vị vu thần đứng đầu như hậu thổ cộng công. Nhưng hiện giờ thiên đình tuy có 8.000 vạn thiên binh thiên tướng,

tiếp theo lại cười tự giễu, quả thật có chút liên hệ, những người kia kinh thường tỉ tỉ làm người yếu đuối khiếp đảm, bình thường không để ý tới ta. Chỉ có vài ba người chi giao năm xưa còn ngắc ngoài ở phương Nam, vì sao hôm nay lại nhắc tới việc này, như thế thật tốt. Nhạc Vũ chợt giãn đôi mày, tỉ tỉ có nắm chắc nói động được hơn 10 vị vu thần phía Nam. Khi cuộc chiến Đào Sơn khởi phát thì làm ra xu thế như xuất Bắc phạm Trung Nguyên. Nếu nói trước đó hậu thổ còn mơ hồ hiểu được ý đồ của Nhạc Vũ, đoán được một phần, đến lúc này lại hoàn toàn không hiểu ra sao. Ta nhớ được những ngày qua Hạo Thiên lại nói vì phía Nam không yên, ẩn có dị động nên không thể tập binh Đào Sơn đi. Thấy trên mặt Nhạc Vũ lộ ra vẻ cười cười, lại như chê cười. Hậu thổ chợt tỉnh, sau đó mày liễu cau lại. Tỷ tỷ cùng vài vị phía Nam tuy có quan hệ, nhưng mấy người kia có chịu nghe tỷ tỷ phân phó hay không thì thật khó nói. Trong đó có mấy người hận ta tận xương, dù hiện giờ ta đã tiếp cận thành tựu thánh nhân. Khóe môi Nhạc Vũ thoáng nhíu lại, trực tiếp cắt lời hậu thổ, xin tỷ tỷ hãy chuyển cáo. Ngày sau nếu chấm thành thiên đế, có thể lưu cho bọn họ một con đường sống. Người theo ta thì sống, nghịch ta phải chết. Thân hình hậu thổ lập tức cứng ngắc, nàng có chút không dám tin ngây người nhìn Nhạc Vũ. Nàng cơ hồ không cách nào tin tưởng lời nói vô cùng bá đạo lại tự tin tới cực điểm lại xuất từ miệng Nhạc Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1232, Ngọc Đỉnh Chân Nhân năm xưa đại chiến Trác Lộc Nguyên, nhân đạo chấn hưng, vu thần tháo chạy. Bộ hạ Sivu vẫn còn có vô số con dân rút lui về hướng Nam náu thân, được xưng Cửu Lê. Sau cuộc chiến Trục Lộc Nguyên, toàn bộ bộ lạc Nam Triệt, có thể nói tử thương vô số. Hiện giờ trải qua mấy vạn năm, Cửu Lê bộ tộc tu dưỡng khôi phục, cũng đạt tới ngàn triệu nhân khẩu. Đều thờ phụng thần minh, họ phụng thờ mấy chục vị vu thần, xem như là một phương thế lực, thực lực cũng không thua kém thiên đình. Nếu thật sự khởi binh phương Bắc, cho dù không thể đem thiên đình chiếm lĩnh, cũng có bổn sự làm cho Hạo Thiên sứt đầu mẻ chán. Càng làm cho người khiếp sợ chính là lời nói của Nhạc Vũ nghe qua như thật cuồng vọng bá đạo, nhưng sau khi tinh tế cân nhắc lại lòng người chấn kinh. Trong lòng hậu thổ miễn cưỡng đè nén nội tâm kinh dị, trầm ngâm chốc lát, giọng nói thoáng do dự, Hạo Thiên xuất binh phương Nam, cũng chưa chắc trong lòng có mưu đồ. Đúng thật là gần đây Cửu Lê bộ tộc thường xuyên có dị động. Nói tới đây hậu thổ chợt cười khổ, kỳ thật mấy vị vu thần ở phương Nam năm xưa sở dĩ có thể kéo dài hơi tàn sau khi chư thần vẫn lạc, thậm chí mấy năm nay đã dần dần khôi phục được nguyên khí. Đều là bởi vì những vị thượng cổ đại năng hồng hoang cố ý lưu mạng cho họ, dùng họ cản tay Hạo Thiên. Mà hiện giờ cuộc chiến Đào Sơn sắp khởi phát, những người kia dù liều lĩnh cũng nhất định kiềm chế chiến lực của thiên đình. Vì vậy mấy người bằng hữu chí giao năm xưa của ta dù biết bị cuốn vào trong cuộc sẽ không ổn, nhưng cũng không có ý nghĩ muốn kháng cự lại. Việc này để tự nhiên hiểu được. Nhạc Vũ cũng không chút lưu ý, vẻ mặt lại không có nửa phần dao động, ý cười hiện rõ, ta biết muốn họ làm trái ý mấy vị đạo tổ kia là có chút khó xử, nhưng nếu không chịu mạo hiểm phiêu lưu, không chịu trả giá, chẳng cần gì giữ tròn tính mạng cho bọn họ, không giúp đỡ ta, dù có thể sống sót hậu thế, sống lâu thêm mấy vạn năm, chờ đợi đến thời kiếm tiên nhất mạch hưng thịnh họ cũng phải thân vẫn. Nếu như chịu giúp ta nhất định còn có được một con đường sống. Toàn bộ phải xem chính bọn họ lựa chọn như thế nào. Khí tức hậu thổ chợt cứng lại, lâm vào vắng lặng. Nhạc Vũ nói chuyện thật thẳng thắn, nhưng nội dung bên trong lại thật có đạo lý. Nếu không chịu giúp đỡ mạo hiểm vì Nhạc Vũ, vậy vị tiểu đệ này của nàng cần gì phải bảo hộ cho những người kia? Suy ngẫm chỉ chốc lát, hậu thổ lại lắc đầu, là ta nghĩ không sâu. Đổi lại là người khác tuyệt đối khó khăn thuyết phục mấy vị kia cam tâm tình nguyện cúi đầu nghe lệnh. Nhưng nếu như là đệ đệ ngươi, có lẽ còn có hy vọng làm cho bọn hắn động tâm. Việc này tỷ tỷ nhất định tận lực đạt tới, nhưng vẫn còn một chuyện cảm thấy khó hiểu. Cho dù ngươi cùng Hạo Thiên đã sớm bằng mặt không bằng lòng, việc tại Đào Sơn lần này cũng có tính kế lẫn nhau. Nhưng lúc này phải nên nắm tay hợp lực chống chọi với cường địch mới phải. Sao lại muốn Cửu Lê bộ tộc hưng binh, làm Hạo Thiên không rảnh tay, còn lệnh cho họ Bắc Thượng, chân chính Bắc Phạm Thiên Đình. Nhạc Vũ cũng không đáp lời, chỉ vươn tay điểm lên trán Hậu Thổ. Hậu Thổ cũng không chút kháng cự, tùy ý cho ngón trỏ của Nhạc Vũ điểm lên mi tâm của mình. Ngay tức khắc có một đạo ý niệm truyền tới. Chỉ sau một lát, ý cười trên mặt Hậu Thổ đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại vẻ kinh ngạc hoảng sợ. Chẳng thể trách ngươi lại bố trí như thế. Ta đã biết lần này tiểu đệ ngươi sẽ có tính toán, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại đem cả thiên hạ hồng hoang biến thành bàn cờ. Toàn bộ Vu Thần Yêu tộc, Thiên Đình Tam giáo đều nằm trong sự tính kế của ngươi. Nàng ngơ ngẩn một lúc lâu, lại yên lặng suy diễn, tinh mang trong mắt càng lúc càng sáng rực. Ước chừng qua được thời gian hai nén nhang, nàng chợt cười khúc khích, đưa tay che miệng, trên mặt hiện lên vài phần chờ mong, thú vị. Mấy vị sư huynh kia của ta đều là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lần này xem như gặp được đối thủ chân chính. Hậu Thổ thật muốn ngồi yên xem thử, xem đệ đệ thi triển là được. Nhạc Vũ mỉm cười đứng yên trên hư không, trong lòng tuyệt không có chút ý tứ tự phụ. Cho dù giờ phút này hắn đã hoàn thành xong bố cục, những quân cờ đã bày ra, nhưng hắn cũng không dám cam đoan nhất định có thể làm cho mấy người sau lưng Dương Hạo rơi vào trong bàn tính của chính mình. Lần này đi về phía nam hắn vẫn phải cực kỳ thận trọng. Khi Nhạc Vũ rời khỏi 9 tầng U Minh đã là 3 ngày sau đó. Nhìn qua Nhạc Vũ giống như không có gì thay đổi, nhưng vu lực toàn thân lại tinh thuần hơn không ít. Ngay cả ngũ hành khí tức trong thân thể cũng đã thu liễm nhiều hơn. Đuôi mày Nhạc Vũ cũng hiện lên vài phần vui vẻ hài lòng. Rốt cục cũng là thượng cổ vu thần được sinh ra sau khi hồng hoang sơ khai, chỉ dùng 10 câu khẩu quyết liền giúp cho hắn vận dụng thần tinh càng thêm thuần thục, phẩm cấp thần lực thủy hệ càng tăng lên nửa cấp. Còn có một thân đạo lực, tỷ tỷ của hắn tuy là vu thần, nhưng hơn 10 vạn năm tích lũy đã sớm hoàn toàn thông hiểu vu đạo nhị pháp. Chỉ cần đề điểm một chút liền khiến Nhạc Vũ đạt được lợi ích rất nhiều. Đối với việc thao tác chân khí trong thân thể đã không còn là cảnh giới nhập vi sơ kỳ như lúc ban đầu. Lần này hắn đến U Minh Địa Phủ, ngoại trừ chuyện liên quan tới Cửu Lê Bộ Tộc, được Hậu Thổ chỉ dẫn có thể xem là đại thu hoạch trong hành trình này. 3 ngày thời gian cùng Hậu Thổ tọa đàm luận đạo không thua kém gì 300 năm thời gian tĩnh tu. Ngày sau nếu còn có thời gian rảnh rỗi, hắn thật sự cũng muốn đến địa phủ thêm vài lần. Vừa nhìn về hướng phương Tây, chỉ thấy ngoài trăm ước dặm đạo chiến tranh sát phạt khí đan xen huyết sắc canh bạch thế, nhưng lúc này đã tụ tập lại như một trụ lớn đứng vững ngay giữa thiên địa. Đạo sát phạt khí tản ra khí tức sắc bén khiến đôi mắt Nhạc Vũ mơ hồ như có cảm giác đau đớn. Nhạc Vũ cũng không hề dao động, yên lặng nhìn về phương hướng kia. Hắn dùng côn luân kính quan chiếu, sau một lát chợt cười khinh thường, tiếp tục hướng nơi đó đi tới. Dùng xúc địa pháp đi trong tầng mây, mới rời khỏi chiều ca chừng 10 ước dặm, thân hình Nhạc Vũ chợt dừng lại. Như có suy nghĩ gì, lạnh lùng nhìn vào một phương vị trong tầng mây mù sau lưng. Sau một lát hắn chợt cười nhạt, sát khí tràn trề. Hai vị từ chiều ca cứ mãi đi theo sau lưng chẫm, xem mặt mũi xiển giáo mới lưu cho các ngươi một mạng. Nếu còn không biết chừng mực, đừng trách chẫm không lưu tình. Bên trong tầng mây vang ra một tiếng thở dài, hai thân ảnh trước sau trong mây mù bước ra. Bệ hạ có linh giác thật sự nhạy cảm. Ngọc Đỉnh dẫn theo đệ tử Dương Hạo gặp qua bệ hạ. Hai người kia một già một trẻ, người nói chuyện là một đạo nhân khoảng chừng 50 tuổi, tự xưng Ngọc Đỉnh. Sắc mặt trắng nõn như ngọc, phong độ tiêu diêu. Người đi phía sau Nhạc Vũ cũng từng gặp mặt một lần, thân mặc kim giáp, đầu đội tử quan, binh khí trong tay là một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Sắc mặt âm lãnh, mắt như đao kiếm nhìn chăm chú vào Nhạc Vũ, mang theo địch ý, giống như tùy thời tùy khắc muốn vung đao lên giết người. Ngọc Đỉnh chân nhân tựa hồ cũng không phải là người giỏi xã giao, chỉ đem hồn niệm ngăn chặn Dương Hạo chặt chẽ, sau đó hướng tới Nhạc Vũ thi lễ. Ngọc Đỉnh không giỏi huyễn pháp, nhưng sở trường 72 địa sát biến hóa, tự hỏi nếu muốn giấu giếm một thân pháp lực thế gian ít có người phát hiện, cũng thật không ngờ bệ hạ lại có thể có cảm ứng ngay từ đầu. Thật sự là dám múa rìu qua mắt thợ, có chỗ nào đắc tội xin bệ hạ hãy thứ lỗi một phen. Khí tức mạnh mẽ của Ngọc Đỉnh vượt xa văn thù năm xưa bị đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần châm đánh trọng thương, văn thù vốn không thể sánh bằng. tuy không so được với Lục Áp Thanh Long, lại mơ hồ kề vai với Cửu Hoa, một thân khí huyết thân thể lại mạnh mẽ hơn cả Cửu Hoa. Lúc hiện thân liền có một cỗ lực lượng áp nhiếp xa xa bách tới, Nhạc Vũ lại không chút nào để ý chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Hạo. Năm xưa đánh xong một trận tại Thiên Huyền Giới, người này cũng tiến cảnh cực nhanh, giờ phút này trong mắt Nhạc Vũ lại mơ hồ có vài phần cảm giác khó lường. Dù chưa đăng nhập chuẩn thánh cảnh giới, nhưng lại cấp cho Nhạc Vũ loại cảm giác thật khó hiểu. Nếu Dương Hạo nguyện ý, dù là hỗn độn kim tiên cũng có thể đối kháng. Dương Hạo không hề che giấu địch ý chút nào, trong đồng tử tràn đầy lễ mang, sát khí lồ lộ. Trong lồng ngực Nhạc Vũ cũng sát ý tràn trề. Chỉ cần đem người này tiêu diệt, hết thảy đều có thể giải quyết, cuộc chiến Đào Sơn cũng có thể miễn bàn. Nhưng rốt cục trong lòng hắn lý trí vẫn chiếm đa số. Hắn biết rõ giờ phút này còn chưa tới lúc giết chết người kia. Thứ nhất vì có Ngọc Đỉnh bên cạnh, không dễ động thủ. Thứ hai bởi vì hiện tại chưa kết nhân quả. Mặc dù Nhạc Vũ biết rõ đối phương sẽ đến Đào Sơn cứu mẫu thân, nhất định hai bên sẽ có một lần đại chiến. Nhưng dù sao chuyện kia còn chưa chân chính phát sinh, lúc này nếu động thủ thật không đủ lý do chu diệt Dương Hạo. Dù là bỏ qua hết những việc này không nhắc tới, nếu không có người này, bố cục lần này của chính Nhạc Vũ không phải uổng phí công sức. Làm sao lại dẫn dắt được những người kia tự động nhảy lên cạm bẫy của chính mình? Thoáng mỉm cười, sắc mặt Nhạc Vũ khôi phục lại như thường, chuyển nhìn Ngọc Đỉnh, vị này là đệ tử Dương Hạo của Ngọc Đỉnh đạo hữu, một thân cửu chuyển huyền công, chứng thật đã đạt được đạo hữu chân truyền, không hổ là đệ nhất nhân đời thứ ba của xiển giáo. Trong lời nói lại làm ra vẻ như trưởng bối, sắc mặt Dương Hạo chợt phiếm xanh, lại nhanh chóng khôi phục trạng thái thật bình thường, ngay cả sát ý trắng trợn cũng đã thu hồi. Mặc dù cùng là đại la kim tiên cảnh giới, nhưng người trước mắt cũng là nhất phương đại đế, bản thân lại có được cửu cửu mệnh cách thiên đế, dưới trướng còn có vài vị chuẩn thánh nhân vật, quả thật có được tư cách ngang hàng cùng Ngọc Đỉnh. Nhạc Vũ không khỏi thầm khen, người này thật sự bất phàm, không hề có chút thay đổi vì lời nói của hắn, nhưng lại lộ ra chính Nhạc Vũ có chút thiếu phong độ, biến thành tiểu nhân. Ngọc Đỉnh thấy thế, hài lòng cười, bệ hạ quá khen, hài tử này mặc dù có vài phần bổn sự, nhưng đệ nhất nhân đời thứ ba trong xiển giáo vẫn còn chưa đảm đương nổi. Khiêm tốn một câu, ngữ khí Ngọc Đỉnh lại chuyển, lần này bệ hạ đến hướng Tây, chính là vì muốn đến Đào Sơn. Nhạc Vũ cũng không trả lời, ý tứ hàm xúc thâm sâu nhìn Dương Hạo, lại cười nói, nghe nói Đào Sơn có người sinh sự, vì vậy trẫm đang muốn đến Đào Sơn xem thử thế nào. Khí tức Dương Hạo liền lạnh lùng, ý niệm túc sát xa xa tập trung tới hắn. Nhạc Vũ không chút nào để ý, hờ hững nhìn đạo nhân trung niên mặt trắng như ngọc, khí độ yên nhiên trước mặt. Ngọc Đỉnh chân nhân cau mày, lại lắc đầu nói, năm đó Lan giáo đối với bệ hạ, thậm chí đối với Hồng Vân nhất mạch thật có nhiều chỗ mạo phạm, hiện giờ nghĩ đến thật có chút hối hận. Cũng may ân oán hai bên vẫn còn có thể hóa giải. Vân Trung Tử sư huynh trong giáo ta còn có liên quan sâu xa với sư tổ Hồng Vân của bệ hạ. Trong lòng Nhạc Vũ nhất thời giật mình, Vân Trung Tử, người này mặc dù hắn còn chưa gặp qua, nhưng xa xa từng cảm ứng được một lần, Lan giáo đệ tử lại có sâu xa gì với tổ sư của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233, Chí Thánh Thuần Dương. Rốt cục hắn cũng đã đạt tới cảnh giới thần minh đỉnh phong, chỉ vừa nghĩ lại liền hiểu rõ nhân quả bên trong. Hồng Vân chính là tiên thiên đệ nhất vân khí biến thành, mà Vân Trung Tử lại là đệ nhất đạo lôi đỉnh sinh ra trong đoàn mây đó. Hắn thật ra cũng không có ác cảm gì đối với Vân Trung Tử, nhưng Tử Vân cùng vài vị sư huynh đệ khác của hắn chỉ sợ cực kỳ oán hận người này. Vẻ mặt hắn vẫn không chút thay đổi, chỉ cười cười lắng nghe. Lúc này Ngọc Đỉnh cũng nhìn ra ý tứ trong mắt Nhạc Vũ, chỉ đành dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ tiếc hận, bệ hạ thật sự muốn đi Đào Sơn, ân oán giữa xiển giáo cùng bệ hạ thật sự không thể hóa giải, nếu không cần thiết, ai muốn cùng xiển giáo là địch. Cười nhẹ một tiếng, ngữ khí Nhạc Vũ thoáng tự giễu nói, đáng tiếc bản thân ta là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương, Đào Sơn kia không thể không đi. Lại nói xiển giáo các ngươi nếu nguyện giải hòa cùng trẫm, lần này sao không lui nhường một bước để tỏ thành ý? Vì sao lại buộc trẫm không đi Đào Sơn? Tranh giành di vật của tổ sư trẫm, năm lần bảy lượt ám toán Thủy Vân Tông ta, quý giáo cũng nên cho ta một lời công đạo mới phải. Sắc mặt Ngọc Đỉnh chân nhân chợt đỏ lên, tiếp theo lắc đầu cười khổ, bệ hạ, mấy vị sư đệ kia của ta xác thực có không ít sai lầm, nhưng việc lần này khác với mấy lần trước. Bệ hạ không biết mẫu tử chia lìa mấy vạn năm không được gặp mặt là việc tàn nhẫn nhất trên thế gian hay sao? Chẳng lẽ không có chút lòng thương hại nào? Phải đi làm ác nhân như vậy? Ác nhân? Thương hại? Nhạc Vũ phảng phất như nghe được lời gì thật sự buồn cười, đột nhiên cất tiếng cười vang đầy ngạo cuồng, nói tới tàn nhẫn, các ngươi thật phải thấy tàn nhẫn đi. Lúc trước lẽ ra các ngươi không nên dụ dỗ Vân Hoa công chúa giao hợp với người phàm, cho tới bây giờ các ngươi lại chạy tới đòi làm người tốt, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ quá mức hay sao? Nói tới đây Nhạc Vũ chợt liếc mắt nhìn Dương Hạo, nếu nói đáng thương hại, kỳ thật chấm lại có cảm giác vị đệ tử này của ngươi có chút đáng thương. Còn chưa sinh ra đã bị người tính kế, trở thành công cụ sử dụng, thậm chí còn bị người sai xử, thân nhân tương tàn. Chẳng phải hắn mới là người đáng thương nhất trên thế gian? Sắc mặt Dương Hạo vẫn thản nhiên, giống như Nhạc Vũ không phải đang nhắc tới chuyện của mình, nhưng trong ánh mắt hắn lại thâm trầm như vực sâu, tựa hồ như đang đè nén điều gì đó. Sắc mặt Ngọc Đỉnh vô cùng trắng bệch, giật mình ngây người thật lâu mới thở dài, bệ hạ thật khéo nói. Cả đời này của Ngọc Đỉnh ta đều quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm, lại chỉ có cảm giác thua thiệt rất nhiều với đệ tử này của ta. Vì vậy cuộc chiến hôm nay ta nhất định liều lĩnh cũng phải giúp Vân Hoa công chúa thoát khốn Đào Sơn. Lần này bệ hạ thật muốn làm kẻ địch của ta, cho dù bị vẫn lạc cũng sẽ không tiếc. Ánh mắt hắn sắc bén như kiếm, mang theo ý kiên quyết thẳng bách đến, lại mơ hồ có lực lượng đập thẳng thần hồn. Trong lòng Nhạc Vũ thoáng trầm xuống, hắn biết được lời nói của Ngọc Đỉnh không hề giả dối. Nếu nói muốn liều lĩnh, chỉ sợ khi đại chiến bộc phát cũng sẽ không tiếc nuối tính mạng. Trong lòng ngực Nhạc Vũ cũng sinh ra lòng kính nể, Ngọc Đỉnh chân nhân xác thực là một quân tử thành thực hiếm thấy trong xiển giáo. Dương Hạo từ sau khi ra đời, từ đầu tới cuối đều bị người an bài, thật sự bất hạnh. Nhưng có thể bái Ngọc Đỉnh làm sư tôn, xem như là một chuyện may mắn. Nhưng chỉ đáng tiếc, cuộc chiến Đào Sơn hắn cũng không có khả năng lui nhường nửa phần. Trong lòng thoáng thở dài, sắc mặt Nhạc Vũ cũng chuyển thành ngưng trọng.